Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phát hiện lớn. 30 năm trước căn bản không cần đem U Minh Quỷ Vương tìm ra, Mai Khải Hoa than khẽ. Năm đó U Minh Quỷ Vương bá đạo tuyệt luân, tại chúng ta Tô Châu Võ Lâm Minh thành lập ngày, hắn một người giết vào liên minh bên trong. Liên sát ta Tô Châu Võ Lâm 12 tên hảo thủ về sau phiêu nhiên mà đi. Trận chiến kia, Tô Châu Võ Lâm Minh kém chút lập tức sụp đổ. Về sau chúng ta mời được Hồ Đại Hiệp xuất thủ. Hồ Đại Hiệp hạ chiến thư. U Minh Quỷ Vương đáp ứng lời mời mà đến. Tại sườn núi Chi Đỉnh khổ chiến một ngày một đêm, U Minh Quỷ Vương mới bị đánh bại, bị đánh vào sườn núi. Vậy lần này U Minh Quỷ Vương liền điệu thấp rồi, không tại nhảy ra ngoài. Lục Xanh nghi ngờ hỏi, ngã một lần khôn hơn một chút. U Minh Quỷ Vương cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Ta lại cảm thấy cũng không phải là như thế. Lục Xanh chần chờ đứng người lên, tại tụ nghĩa đường bên trong đi tới đi lui. Năm đó U Minh Quỷ Vương bá đạo tuyệt luân, nhưng đến nay lại cẩn thận chặt chẽ co ở âm u nơi hẻo lánh đi đánh lén sự tình. Tạo thành như thế lớn tính cách chuyển biến, sợ là cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì qua 30 năm. Ta trước khi tới đây chính miệng nghe Hồ Đại Hiệp nói qua. Năm đó U Minh Quỷ Vương bị Hồ Đại Hiệp phế đi đan điền, làm vỡ nát tâm mạch, coi như không chết, võ công cũng nhất định tẫn phế. Sở dĩ ta cho rằng, mặc dù trôi qua 30 năm, nhưng U Minh Quỷ Vương thương thế sợ là còn không có hoàn toàn khôi phục. Cái gì? Lục Xanh nói xong, Mai Khải Hoa đám người đột nhiên nhao nhao đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ngươi nói, ngươi nghe Hồ Đại Hiệp chính miệng nói. Ngươi biết Hồ Đại Hiệp hạ lạc. Hồ Đại Hiệp ở đâu? Chúng ta tốt mời hắn lần nữa rời núi. Hồ Đại Hiệp có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng không tiện lộ ra, mà lại đã qua 30 năm. Hồ Đại Hiệp còn có thể cùng người động thủ à? Bất quá Hồ Đại Hiệp ngược lại là cùng ta bàn giao một chút Luân Hồi Thiên Mạc bí mật. Luân Hồi Thiên Mạc cũng không phải là như Hạc trưởng môn nói như vậy có thể hút người công lực cho mình dùng. Hắn nhất hấp nhất phóng ở giữa lại là có rất nhiều hạn chế. Chư vị nếu như tới đối địch, đại khái có thể dương trường tránh đoàn. Đón lấy, Lục Xanh liền đem từ Hồ Đại Hiệp nơi đó đạt được tình báo rõ ràng mười mươi chia sẻ cho chư vị. Trưởng môn, cho dù chúng ta biết U Minh Quỷ Vương hư thực, nhưng là Thiên Dương Môn Triệu trưởng môn mặt mũi tràn đầy lo lắng chần chờ nói. Năm đó Hồ Đại Hiệp sở dĩ có thể chiến thắng U Minh Quỷ chơi, vẫn là dựa vào hùng hậu tiên thiên chi khí. Mà hiện tại, chúng ta đám người bên trong, không người có Hồ Đại Hiệp như vậy kinh thiên động địa tu vi. Liền coi như chúng ta liên thủ, cũng chỉ có bị U Minh Quỷ Vương từng cái đánh tan kết cục. Lục Đại Nhân, chúng ta nhìn tới vẫn là phải mời Hồ Đại Hiệp rời núi a. Triệu huynh, Hồ Đại Hiệp cũng không thiếu chúng ta cái gì, càng không có thiếu Tô Châu Võ Lâm Minh cái gì. Ta nghĩ, lấy Hồ Đại Hiệp làm người, nếu không là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hồ Đại Hiệp đã không tiện ra mặt, sợ là thân bất do kỷ a. Cũng may chúng ta đã biết U Minh Quỷ Vương hư thực. Tổng so cái gì cũng không biết mạnh, ta ngược lại không tin, hắn còn có thể một người đồ sát ta toàn bộ Giang Nam Võ Lâm hay sao? Mai Khải Hoa chậm rãi đứng người lên nói đến, Minh Chủ mở miệng, cái khác mấy cái kích động cũng chỉ đành thu hồi nghĩ muốn nói ra. Mai Minh Chủ nói không sai, Lục Xanh mặt mỉm cười chậm rãi mở miệng, Hồ Đại Hiệp muốn không phải là không thể xuất thủ. Hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bất quá bản quan ngược lại là cảm thấy cái này U Minh Quỷ Vương cũng là xưa đâu bằng nay. Hồ Đại Hiệp nói thẳng, Năm đó một trận chiến U Minh Quỷ Vương đã thụ không thể nghịch chuyển trọng thương. Ta vẫn tin tưởng Hồ Đại Hiệp phán đoán. Tâm mạch đứt gãy, đan điền bị phế. Theo lý thuyết tuyệt đối không có chữa trị khả năng. U Minh Quỷ Vương thời gian qua đi 30 năm mới tái xuất giang hồ. Nhất định có liên quan với đó. Mà U Minh Quỷ Vương mới ra núi liền chỉ đối với Cảnh Dương môn đệ tử xuất thủ. Ta lại cảm thấy đây là hắn ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Ta coi là U Minh Quỷ Vương thương thế hẳn là còn không có khôi phục. Coi như khôi phục, võ công của hắn sợ là còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Thứ hai, U Minh Quỷ Vương xuất thủ về sau, hắn cũng không có trốn xa ngàn dặm, cũng không có đến nơi khác tiếp tục hút người nội lực lấy lớn mạnh tự thân. Ta coi là hắn nhất định có cái gì không thể rời đi lý do. Tả Tề trưởng lão bị giết vào đêm đó, ta là cái thứ nhất đuổi tới hiện trường. Giao chiến chi địa ở vào phía sau núi, rời xa Cảnh Dương môn tông môn chỗ. Đây cũng là vì gì ta cùng Hạc trưởng môn phát giác được giao chiến về sau lại không có thể tới kịp cứu viện nguyên nhân. Hạc trưởng môn sợ hãi tại U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ. Nhưng ta để ý là vì sao Tả Tề trưởng lão muốn tại đêm khuya tiến về như thế chỗ thật xa. Nhất định là Tả Tề trưởng lão phát hiện manh mối gì. Tiến về dò xét lại vô ý bị U Minh Quỷ Vương phát hiện đánh lén phía dưới mà thảm tao diệt khẩu. Chư vị, bản quan đề nghị, bắt đầu từ ngày mai các môn các phái lấy thảm thức lục soát phía sau núi. Nhất định có thể phát hiện càng nhiều dấu vết để lại. Ôm vân đợi thỏ không thể thực hiện. Chỉ có chủ động xuất kích đem hắn bước đi ra mới là thượng sách. Lục Xanh nói xong, toàn bộ tụ nghĩa đường lâm vào tĩnh mịch. Qua hồi lâu, từng cái trưởng môn nhao nhao nhẹ gật đầu. Dù nhưng biện pháp này không phải cái gì biện pháp tốt, nhưng chí ít vẫn là một đầu có thể thực hiện phương án. Trước đó, mọi người ngươi tới ta đi nói nhiều như vậy, lại ngay cả cái hành động chương trình đều không thể định ra. Một đêm lặng yên mà đi. Ngày thứ hai, các môn các phái tại Mai Khải Hoa phân phối phía dưới phân biệt hướng Cảnh Dương môn phía sau núi tìm kiếm mà đi. U Minh Quỷ Vương cái thứ nhất tìm tới Cảnh Dương môn. Đây quả thật là rất khác thường. Muốn nói cừu hận, năm đó Cảnh Dương môn chẳng qua là đánh xì dầu, coi như báo thù cũng nên tìm ngũ đại môn phái mới đúng. Cảnh Dương môn phía sau núi liên miên năm ngọn núi, xanh tươi tốt, cây cối rậm rạp. Lục Xanh mấy người cũng theo các đại môn phái xâm nhập dò xét. Tại Cảnh Dương môn đệ tử dẫn dắt hạ cũng không có lạc đường phong hiểm. Tường hỗ ở giữa cách xa nhau không ra một dặm. Thời khắc hô ứng, ngày kế, đẩy vào 4-5 dặm phạm vi. Một tấc tìm kiếm lại không thu hoạch được gì. Ngược lại là thịt rừng đánh không ít. Có lẽ là bởi vì Tô Châu võ lâm minh thanh thế không nhỏ. Những ngày này cũng là bình an thái bình. Liên tiếp trôi qua 7 ngày, không có nửa điểm manh mối. Đang mọi người hoài nghi biện pháp này có không có lúc hữu dụng. Đột nhiên, Thanh Liên cửa đệ tử vội vàng xông vào Cảnh Dương môn tổng bộ. Báo cáo minh chủ, chúng ta có phát hiện lớn. Phát hiện lớn, cái gì phát hiện lớn? Mai Khải Hoa đang chờ Tâm Tiêu, đột nhiên nghe được có tin tức vội vàng đứng người lên hỏi. Chúng ta tại Hậu Sơn tòa thứ 3 Sơn Phong bên trong phát hiện một cái bí ẩn sơn động. Trong sơn động có giản dị giường chiếu chỗ ngồi, nồi ngói bầu bồn đầy đủ mọi thứ. Chúng ta trưởng môn đã chạy tới, mời minh chủ cùng chư vị trưởng lão tiến về. Tốt. Chúng ta vậy thì đi. Mai Khải Hoa hưng phấn hét tới, mang theo một đám trưởng môn vội vàng thi triển khinh công chạy tới. Các môn các phái võ công mỗi người mỗi vẻ, có nhẹ nhàng, có cấp tốc, có nặng nề, nhưng chỉ có Lục Xanh thi triển thân pháp khiến cho dư mấy vị trưởng môn đều nghẹn họng nhìn chân. Chối, chưa bao giờ thấy qua loại nào thân pháp có thể làm được giống Lục Xanh như vậy mờ mịt như tiên. cũng chưa bao giờ thấy qua loại nào thân pháp có thể đẹp đến mức khiêu vũ. Mà càng để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, thân pháp này cao minh quá mức, quả thực phát rồ, tốc độ nhanh như gió táp không nói, còn mẹ nó tự mang tàn ảnh đặc hiệu, mỗi một lần rơi xuống đất phương vị dĩ nhiên có thể nháy mắt biến hóa ra ba cái trở lên. Đối mặt dạng này thân pháp, đừng nói giao thủ, cứ như vậy nhìn xem cũng có thể làm người đầu choáng váng hoa mắt. Thân pháp cao minh hay không, chính là quyết định bởi tại thân pháp có thể hay không bị nhìn xuyên, có thể hay không bị dự phán. Lục xanh lăng ba vi bộ, mỗi bước ra một bước tiến lên phương hướng đều không thể dự đoán. Vẻn vẹn dạng này thân pháp, đủ để đứng ở thế bất bại. Trưởng môn các phái đều là biết hàng, mặc dù lẫn nhau đều không nói gì, nhưng từ ánh mắt của đối phương bên trong đều có thể nhìn ra nồng đậm khâm phục cùng kinh dị. Mặc dù Lục Xanh là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti, mặc dù Lục Xanh có một kiếm đánh giết Vân Phi Dạ chiến tích, nhưng ở rất nhiều võ lâm tiền bối đáy lòng, Lục Xanh dù sao tuổi trẻ thuộc về hậu bối. Coi như đánh từ trong bụng mẹ lên luyện công, võ công có thể cao đến đó bên trong. Nhưng có ít người, chính là không cách nào dùng loại này lẽ thường mà nói. Cao thủ thanh niên trên bảng bất kỳ một cái nào đều là thiên tài tuyệt thế như vậy. Mà Lục Xanh, chính là loại này người nổi bật. Một đoàn người rất nhanh chạy tới mục đích. Sơn động bên ngoài, đã vây đầy thanh liên môn đệ tử. Nhìn thấy Mai Khải Hoa chờ một đám người chạy đến nhau nhau tiến lên làm lễ. Tề trưởng môn đâu? Trưởng môn ở bên trong. Mời đi theo ta. Tề trưởng môn quan môn đệ tử Quan Nguyệt khom người nói đến. Lục Xanh coi trọng nhìn thoáng qua Quan Nguyệt. Một thân phong thái phi phàm. Nhìn như chưa tròn 20. Nhưng giơ tay nhấc chân lại có một cỗ tông sư phong thái. Tại chư vị trước mặt trưởng môn, trên mặt biểu lộ cũng là phong khinh vân đạm, không có lộ ra nửa điểm khúm núm. Không nói trước võ công thiên phú như thế nào, cứ như vậy khí độ, tương lai cũng nhất định là cái nhân vật. Một đoàn người vào sơn động, trong sơn động đã bị cắm lên mười mấy cây bó đuốc. Đập vào mi mắt, chính là một câu để tất cả trưởng môn đều huyết áp bão tố thăng lời nói. Tô Châu võ lâm, hèn hạ vô sỉ, lấy nhiều bắt nạt ít, ngầm mũi tên đánh lén, khổ ta 30 năm, trước đồ cảnh dương, lại diệt biển hồ, chó gà không tha, càn khôn treo ngược, đằng sau, càng là ba cái tràn ngập sát khí giết, hỗn trướng. Mai Khải Hoa nổi giận tại chỗ liền đến một câu, hỗn trướng. Dĩ nhiên muốn giết Tô Châu võ lâm càn khôn treo ngược. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Lão Phu ngay ở chỗ này. U Minh Quỷ Vương. Lão Phu hiện tại ngay tại ổ chó của ngươi bên trong. Có gan ngươi ra a, ra giết Lão Phu càn khôn treo ngược a. Liễu trưởng môn tính tình nóng nảy. Tại chỗ liền chỗ thủng bão nổi. Liễu huynh, đừng hô. U Minh Quỷ Vương muốn thật sự có gan, đâu còn đợi đến chúng ta tìm tới nơi này. Đã sớm xuất thủ, chư vị, chúng ta vẫn là xem hắn có không có để lại manh mối gì. Tốt nhất có thể tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Lục Xanh cẩn thận trong sơn động quan sát, đưa tay sờ lấy trên vách núi đá chữ. Trong mắt tinh mang chớp động, Lục Đại Nhân, thế nhưng là có phát hiện gì? Thời khắc chú ý Lục Xanh, Mai Khải Hoa tự nhiên nhìn ra Lục Xanh biểu tình biến hóa. Nhẹ nhàng tiến đến Lục Xanh bên cạnh hỏi. Phát hiện ngược lại là không có. Bất quá chỉ là hơi nghi hoặc một chút. Lục Xanh thu tay lại. Ánh mắt đảo qua những này giản dị chỗ ngồi. Chư vị mời nhìn. Mấy chữ này mặc dù viết bá khí tuyệt luân. Nhưng nhìn xem ấn ký lại không giống cổ xưa. Càng giống là mới, nếu như U Minh Quỷ Vương 30 năm qua thật ẩn cư ở đây. Không cần thiết đợi đến mấy ngày gần đây nhất mới khắc lên những lời này a. Lục Đại Nhân suy nghĩ quá nhiều đi. Tề trưởng môn xem thường nói đến.